Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 113, Phong Nguyên. Là hoàng thất phái ra, Tiêu Kỳ lắc đầu nói, không thiên ngoại thiên cao thủ tọa trấn, Khang học sĩ sớm bị hại. Quách Mộ Lâm hừ nói, hắn cũng quá nhận người hận. Khang học sĩ khí khái thanh cao, đến giới trí thức ủng hộ, vạn nhất thật bị đâm giết, sẽ gây thành đại họa. Tiêu Thi nhẹ nhàng nói rằng, cái kia ngược lại cũng đúng là. Quách Mộ Lâm gật gật đầu nói, thật muốn bị giết, giới trí thức đối với Võ Lâm sẽ càng ghét, nhất định sẽ liều mạng thúc đẩy triều đình mạnh mẽ trấn áp Võ Lâm, nói không chắc muốn thiên hạ đại loạn. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, không đến nỗi chứ, ngươi cho rằng hiện tại thiên hạ thái bình? Quách Mộ Lâm bạch hắn một chút hừ nói, ám lưu nước cuồn cuộn a, vạn nhất thật loạn lên, quốc công phủ đứng mũi chịu sao? Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ, nên có chuẩn bị. Tiêu Kỳ nói, thật muốn loạn lên cũng hết cách rồi, sợ nhất chính là ngoại địch xâm lấn thời khắc, những người Võ Lâm này vật làm loạn. Sở Ly lắc đầu, Võ Lâm cũng thái bình một điểm, Võ Lâm không yên ổn, chỉ an hỗn loạn, dân tâm sôi trào. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, ý của ngươi ta rõ ràng, nhưng không dám làm như thế. Nàng rõ ràng Sở Ly ý tứ, muốn gây xích mích Võ Lâm hỗn loạn, để bọn họ tự giết lẫn nhau, do đó suy yếu thực lực, cho dù tương lai làm loạn cũng khó có thành tựu. Đáng tiếc này như đùa lửa, triều đình không dám sằng bậy, triều đình không có nhất thống Võ Lâm ý tứ. Sở Ly nói, muốn làm nhưng không làm được. Tiêu Kỳ nói, trừ phi là bốn đại tông phái người, bằng không rất khó phục chúng, mà bốn đại tông phái địa vị cao cả, triều đình không thể động vào. Sở Ly thở dài, rất lúng túng hoàn cảnh. Đúng thế, Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi mỉm cười nói, Sở Ly ngươi cùng Quách lão học y, y thuật làm sao? Sở Ly cười nói, hơi đến một điểm da lông mà thôi, ngươi cũng quá không khiêm tốn. Quách Mộ Lâm tức giận, ta khôn ngoan đến da lông, ngươi da lông còn không được đây. Sở Ly cười nói, toàn bằng Quách lão vun bón, cái nhóm này ta xem một chút đi. Tiêu Thi duỗi da trắng như tuyết, thủ đoạn, làn da của nàng bạch đến như tuyết, so với Tiêu Kỳ bạch ngọc da thịt ít đi một phần ánh sáng lộng lẫy. Lại phối hợp nàng sa đại tự lông mày, giữa hai lông mày nhu nhược làm người thương yêu tiếc, cẩn thận che chở, không dám nói chuyện lớn tiếng. Sở Ly liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nói, vậy thì xem một chút đi. Sở Ly tay phải đáp đến Tiêu Thi cổ tay trắng ngần trên, nhẵn nhụi mát mẻ cảm giác từ đầu ngón tay truyền tới thân thể. Hắn đè lại tim đập thình thịch, ngưng thần tra xét, một lát sau lại làm cho nàng đổi một tay kia oàn. Cẩn thận tra xét một phen, hắn lông mày chậm rãi nhăn lại đến, đại viên kính trí thôi thúc, từ từ xem hướng về thân thể nàng, một tấc nhìn kỹ, nhưng không tìm được vấn đề gì. Tra ra được chưa? Quách Mộ Lâm hừ nói. Sở Ly không lên tiếng, nhưng nhìn chằm chằm Tiêu Thi xem. Tiêu Thi bị hắn nhìn ra không dễ chịu, thật giống ánh mắt có thể xuyên thấu xiêm y, thân thể trần truồng ở hắn trước mặt, da rẻ hơi tê tê. Sở Ly cau mày, có điểm là lạ, hắn xem qua tiên thiên không đủ người thân thể, cùng Tiêu Thi cũng không giống nhau. Tiêu Thi tình huống này có chút kỳ quái, kinh mạch nhỏ bé, tinh khí yếu ớt, lại như lảo đà lảo đảo ánh đèn, một cơn gió liền có thể thổi tắt. Đây cũng không phải là thân thể yếu, mà là sinh cơ không đủ, tuổi thọ đã hết dấu hiệu, tiên thiên không đủ chứ, còn không thấy được. Quách Mộ Lâm nói. Sở Ly lắc đầu, thật giống không đúng. Làm sao không đúng? Quách Mộ Lâm đầy hứng thú hỏi. Nhìn ra cái gì không giống nhau? Sở Ly quay đầu đối với Tiêu Kỳ nói, tiểu thư, có thể hay không tìm một không biết võ công cô gái trẻ, giống vậy nhất nhị tiểu thư tiểu 2 tuổi, không biết võ công? Tiêu Kỳ gật đầu, không thành vấn đề. Quách Mộ Lâm nói, nhìn ra cái gì đến rồi? Ta hoài nghi tiểu thư không phải trước tiên thiên hư yếu, mà là một loại đặc thù thủ pháp. Sở Ly cau mày nói, Ta từng ở một quyển tạp ký trên xem qua một loại ám hại thủ pháp. Giết người trong vô hình. Hắn trước đây tuy xem qua sách thuốc, dù sao không ai chỉ điểm, chỉ là ăn tươi nuốt sống biết lý luận. Trải qua Quách Mộ Lâm chỉ điểm, thông hiểu đạo lý, lại nhìn người thân thể, hoàn toàn khác với trước đây. Với thân thể người tinh diệu cùng kỳ diệu càng có lĩnh hội. Tiêu Thi thân thể xem ra như là tiên thiên không đủ. Ở mạch tương trên như vậy, bên ngoài bệnh trạng cũng phù hợp, nhưng có chút tình hình lại không phù hợp tiên thiên không đủ hình ảnh. Quách Mộ Lâm lợi hại đến đâu, mạch mò lại chuẩn, dù sao không giống Sở Ly bản năng nhìn thấu thân thể. Lại như bê siêu cùng cộng hưởng từ hạt nhân khác biệt. Cái gì thủ pháp? Tiêu Kỳ phân phó xong nha hoàn, quay đầu hỏi Sở Ly. Sở Ly nói, Phong Nguyên chỉ, bước đầu hoài nghi là cái này, còn chờ nghiệm chứng. Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, chưa từng nghe tới cái này. Quách Mộ Lâm cau mày đăm chiêu, cũng chưa từng nghe tới. Tiêu Thi trầm ngâm nói, Phong Nguyên chỉ, ta thật giống từng thấy, là tiết tiên thiên nguyên khí, chiết tuổi thọ chứ. Sở Ly gật đầu, không thể nào. Quách Mộ Lâm cau mày nói, xem Tiểu Thi bệnh trạng, hoàn toàn chính là tiên thiên không đủ. Sở Ly nói, Phong Nguyên chỉ triển khai sau khi, biểu hiện bên ngoài chính là tiên thiên không đủ, bởi vì nó không ngừng mà tổn tiên thiên nguyên khí. Có điều đây chỉ là ta suy đoán, còn muốn nhìn kỹ một chút mới được. Nói chuyện công phu, lúc trước nha hoàn mang theo một cái khác nha hoàn đi vào. Sở Ly quét một chút cái này thanh tú nha hoàn, thân hình kiều tiểu gầy gò, sắc mặt hồng hào, xem ra tuy không giống biết võ công, nhưng rất khỏe mạnh. Nàng đi tới bốn người trước mặt, cúi đầu hạ xuống không nhúc nhích. Sở Ly cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm không rời mắt. Một hồi lâu sau, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Thi, ánh mắt ở giữa hai người vòng tới vòng lui. Một phút sau, Sở Ly vung vung tay, Tiêu Kỳ dặn dò nha hoàn rời đi. Lúc trước nha hoàn một khối theo lui ra tiểu viện. Tiêu Kỳ nói, là Phong Nguyên chỉ sao? 89/10. Sở Ly than thở, không nghĩ tới loại thủ pháp này không tuyệt chuyện. Có biện pháp không? Tiêu Kỳ hỏi. Tiêu Thi đôi mắt sáng như nước, lẳng lặng nhìn hắn, hiển nhiên tâm hồ chưa động. Quách Mộ Lâm bán tín bán nghi, nói thế nào Sở Ly chỉ học mấy ngày y, nửa bình thủy nhi, thật có thể phán đoán ra là tiên thiên không đủ vẫn là Phong Nguyên chỉ. Tiêu Thi không phải là người bên ngoài, thật muốn tính sai, xảy ra điều gì bất ngờ, cái kia chết trăm lần không hết tội. Sở Ly nói, vừa vặn ta biết giải trừ thủ pháp, giải trừ thủ pháp cũng không phức tạp, có điều mà, có chút nguy hiểm. Làm sao giải? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly nhìn Tiêu Thi, muốn dùng mạnh mẽ nội lực đánh về bách hội, tốt nhất là thiên ngoại thiên cao thủ. Tiêu Kỳ nhíu mày, không phải sinh tức chết, đúng không? Dùng mạnh mẽ nội lực đánh ra bách hội, thiên ngoại thiên cao thủ ai lần này cũng chết, huống chi nhị tỷ một cô gái yếu đuối. Sở Ly bất đắc dĩ gật gù, đúng, gan to bằng trời, ngươi cũng thật sự dám nói. Quách Mộ Lâm trợn mắt lên tức giận, hồ đồ. Tiêu Thi nhíu mày trầm ngâm, Sở Ly đã cứu nàng mệnh, đối với hắn trung tâm không nghi ngờ, đối với y thuật của hắn lại không tự tin như vậy. Tiêu Kỳ nhìn chăm chú hắn, Sở Ly, ngươi chắc chắn? Sở Ly nói, 89/10, xác thực hồ đồ. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, quên đi, coi như không chuyện này. Sở Ly nhìn Tiêu Thi, lắc đầu một cái không nói lời nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.